Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, thổi cái nghiêu bức cáo từ. Nháy mắt, đã là 2 năm về sau. Vốn phải là trước hết nhất bước vào Thiên Châu Vương Khai, lại trở thành cái cuối cùng. 2 năm ở giữa, Đỗi Thiên Giáo 7 đại kiền tương, Lỗ Thiên bọn người đều là lần lượt phi thăng Thiên Châu. Lập tức, Lãnh Phong Tàn Nhận cùng Lưu Mập Mạp cũng là không cam lòng yếu thế, cùng nhau dựa vào Khôn Nguyên Quả thành công phi thăng Thiên Châu. Cuối cùng, ngay cả Vân Phi Khuynh, Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu, Bạch Yên Yên, thậm chí Côn Tuyết đều là dựa vào lấy Khôn Nguyên Quả tuần tự phi thăng cái kia Thiên Châu chi địa. Giờ phút này, Vương Khai đang tại Phủ Nguyên Soái Độc Viện bên trong, đưa mắt nhìn vị cuối cùng hồng nhan chi kỷ. Tại cái kia kim sắc cột sáng bên trong, một vị người mặc cực kỳ kình bạo yêu mị nữ tử chính loay hoay dáng người, mặt mũi cười duyên nói: "Phu quân, ta tại Thiên Châu chờ ngươi a." Nàng này chính là Hoan Hỷ Phật Chùa Diệu Âm. 2 năm qua, Vương Khai làm bạn tại lão gia tử bên người, Vân Phi Khuynh cùng Diệu Âm cũng là thường bạn tả hữu. Mà cái kia Bạch Yên Yên, Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu lại chỉ có thể mỗi ngày hờn dỗi từ bên cạnh u oán nhìn xem. Cho tới cuối cùng, đều là mang theo đối Vương Khai cực kỳ mãnh liệt phàn nàn. Mà phi thăng Thiên Châu, cũng không phải là Vương Khai không muốn cùng các nàng thành tựu chuyện tốt. Làm sao, Vân Phi Khuynh quản quá nghiêm, vừa mới đưa tiễn Vân Phi Khuynh, Diệu Âm lại làm ra giám sát hiệu quả. Có thể nói, mỗi ngày mỗi đêm, cũng chưa từng tách ra qua. Đi thôi, đều đi thôi. Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán tràn đầy hắc tuyến khoát tay nói ra. Cái kia ghét bỏ bộ dáng, quả thực nhìn Diệu Âm cười khanh khách không ngừng. Ông, theo Diệu Âm tan biến tại chân trời, Vương Khai triệt để thở dài một hơi ngã ngồi xuống ghế. Nhìn qua thương thiên mây trắng, có chút im lặng nói ra. Như thế rất tốt, đều đi, bản thiếu gia đều không có một cái nào sưởi ấm giường. Huynh trưởng, người thả ta đi, 2 năm nha, ta thật biết sai nha. Oa, đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo thê thảm vô cùng khổ hô thanh âm. Thanh âm kia bi thiết, ủy khuất, tràn ngập khổ sao chi ý. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý quay đầu nhìn tới. Nhìn xem cái kia bị trói trong sân một cây trụ bên trên thanh niên nam tử. Cười nhạt nói, thành ý không đủ, tiếp tục ở lại a. Oa, cây kia to lớn đầu gỗ trên cây cột. Cột, chính là Vương Phàm. Tại Vương Khai trở lại Phàm Châu về sau, liền đem hắn cho trói lại. Càng là mỗi ngày hướng hắn trên thân lau mật ong, gây ong mật con kiến côn trùng các loại thú nhỏ đến đây cắn xé. Cái này cũng chưa hết. Cơ hồ mỗi lúc trời tối, Vương Khai đều sẽ hung hăng quật Vương Phàm một trận, thẳng đem hắn đánh không có có một ngày là thân thể hoàn hảo. Cho dù ngay cả gân cốt, đều là vỡ vụn lại tái sinh tốt lại lần nữa vỡ vụn. Dòng dã 2 năm, Vương Khai biến đổi hoa văn sửa chữa Vương Phàm, có thể nói là đem hắn cho thu thập khổ không thể tả. Đường đường một đại nam nhân, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Từ đó có thể biết là khổ cỡ nào sao? Mà mỗi lần Vương Phàm cầu xin tha thứ, Vương Khai đều thủy chung là một câu: không đủ thành ý, tiếp tục ở lại a. Chỉ cần nghe thấy lời ấy, Vương Phàm đều tuyệt bích sẽ kêu khóc càng thêm thảm thiết. Làm sao lại không người có thể giúp đỡ hắn? Cho dù là Vương Thiên, giờ phút này đều đã tại lão gia tử răn dạy quản giáo dưới. 2 năm chưa từng thấy, ngược lại là Lâm Nguyệt, khuyên giải không thành, cuối cùng chỉ có thể cắn răng ly biệt quê hương, đi Võ Châu Lâm gia, về nhà ngoại tránh sự tình đi, nhắm mắt làm ngơ mà. Theo Lâm Nguyệt, cho dù đau lòng, Vương Thiên cùng Vương Phàm cũng là nên hảo hảo giáo huấn một chút. Lão gia tử giáo huấn Vương Thiên, Vương Khai giáo huấn Vương Phàm, hai ông cháu, ngược lại là phân công minh xác. Khai Nhi, người muốn đi trước Thiên Châu sao? Bây giờ đã là chí tôn cảnh lão gia tử, thân thể sinh long hoạt hổ, tựa như trung niên đồng dạng. Giờ phút này, xuất hiện tại cửa đình viện, thản nhiên nhìn một chút Vương Phàm, chính là nhìn về phía Vương Khai đặt câu hỏi. Sau lưng hắn, thì còn đi theo 2 năm không thấy Vương Thiên. Giờ phút này Vương Thiên, tuy nói quần áo chỉnh tề, nhưng này trên khuôn mặt, lại tràn đầy tím xanh. Đi trên đường, toàn thân đều tại hơi run rẩy lấy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng là bị lão gia tử cho thu thập không nhẹ nha. Giờ phút này nhìn thấy Vương Khai, cái kia nâng cao đau đớn toát ra tiếu dung, đều lộ ra cực kỳ khó coi. Cứng nhắc, ân, cái này liền định đi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Thần sắc phức tạp nhìn Vương Thiên nhất mắt, chính là phất tay, tướng trên cây cột kia Vương Phàm thả để xuống. Phanh, phù phù, oa, ra ra, phụ thân, oa, Vương Phàm đạt được giải phóng. Lập tức tựa như phạm sai lầm hài đồng đồng dạng, khóc lóc nỉ non, tốt không thê thảm, hiện tại cũng là không dám nhìn thẳng Vương Khai. Một khi trông thấy Vương Khai cái kia trương giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, toàn thân đều là không thoải mái, có thể nói là sợ hãi tới cực điểm. Hỗn trướng, thân là Vương gia tử đệ, há có thể khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Lão gia tử trừng mắt mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát lớn, càng là giơ chân lên, một cước tướng Vương Phàm cho quyển gia đình viện. Xa xa truyền đến một đạo phù phù vang động, cùng Vương Phàm cái kia tiếng kêu thảm thiết. Khai nhi, một đường thuận phong, trong nhà sẽ rất tốt. Vương Thiên ánh mắt do dự một lát, giật giật bờ môi, âm thanh run rẩy nói một câu. Tự biết Vương Khai sẽ không để ý đến hắn, liền quay đầu bước nhanh rời đi đình viện. Ân. Nhưng mà, để Vương Thiên không tưởng được lại là, Vương Khai lại mở miệng ứng tiếng. Mặc dù không có kêu một tiếng phụ thân, nhưng cái này liền đã đủ rồi. Thật tình không biết, Vương Khai như thế cách làm, bất quá là vì lão gia tử thôi. Mình rời đi về sau, Vương gia tự nhiên muốn vui vẻ hòa thuận mới có thể. Không thể lưu lại bất cứ tiếc nuối nào cùng khúc mắc. Vương Thiên bước chân dừng một chút. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cuối cùng một phất ống tay áo, rời đi đình viện. Giờ phút này hắn, trong lòng tràn ngập hối hận, vậy tràn đầy áy náy, tái hiện Vương gia huy hoàng chấp niệm, cuối cùng tiêu tán. Lão gia tử, người muốn để cho ta thả cái kia không nên thân cặn bã. Nói thẳng chính là, làm gì còn tăng thêm một cước đâu. Như thế giả ảo thuật, thế nhưng là không có gì hay nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Lão gia tử nghe vậy khuôn mặt cứng đờ. Không thể không nói, Vương Khai xuất ngoại lịch luyện nhiều năm, hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia chỉ hiểu được xúc động mao đầu tiểu tử. Ha ha, không đi Lâm gia, gặp một lần mẫu thân ngươi sao? Bá, theo một đạo tiếng cười truyền đến, Phúc Bá thân ảnh hiện ra ở trong đình viện. Hiện tại hắn cùng lão gia tử đều là bước vào chí tôn cấp độ. Không cần, ta nhưng không quen ly biệt thời điểm bộ dáng. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút im lặng nói ra. Ly biệt tư vị, coi là thật không tốt. Hắn vài ngày trước, vẫn luôn tại Võ Châu Lâm gia, tự nhiên không cần lại đi gặp Nguyệt Nhi. Lão gia tử vuốt râu cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt cứng đờ. Không thể không dưới đáy lòng nói một tiếng. Cái kia đáng giận tiện nghi mẫu thân, thế mà bán rẻ mình. Lại nhìn Phúc Bá cái kia tràn ngập trêu chọc ánh mắt, Vương Khai lập tức cảm thấy xấu hổ vạn phần. Lão gia tử, Phúc Bá, đợi đến hài nhi đạp bằng Thiên Châu, tướng Thiên Châu chúa tể chi vị đoạt lại, đến lúc đó, ta Vương gia, tất nhiên chính là cửu thiên thập địa độc tôn bá chủ. Cáo từ. Vương Khai đột nhiên vung mạnh cánh tay lên, hào khí vượt mây cười lớn một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thiên tướng cảnh. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người đạp không rời đi. Cùng lúc trước ly biệt phủ nguyên soái thời điểm như đúc. đều muốn thổi cái trước không thực tế, nhưng lại rất có thể hoàn thành châu sao. San bằng Thiên Châu liền thôi, nhưng cái kia đoạt lại Thiên Châu chúa tể chi vị, là ý gì? Hắn khi nào còn làm qua Thiên Châu chúa tể? Lão gia tử cùng Phúc Bá nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Vương Khai sẽ muộn người khác 2 năm, mới tiến về Thiên Châu. Vì, dĩ nhiên chính là làm bạn bọn họ. 2 năm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng ấm áp rất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.